Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chia tay đi, Tô Tần kêu Lăng Phong tiểu cựu cữu, ngẫu nhiên cũng sẽ đi Lăng Phong chỗ ở ngoạn, trong ngày thường tuy rằng đối nàng lời nói lạnh nhạt, nhưng là chưa bao giờ nói qua loại này nói, cũng chưa từng có chân chính cùng nàng bay qua mặt. Không thể tưởng được lần này đi lại nghe được nói như vậy. Thư Dĩnh kia tỳ khí thế nào có thể nhịn. Mạt Thế Tiền chính là cái lợi hại nhân. Hiện tại làm sao có thể làm cho người ta tùy ý chửi bới. Nàng mặt không biểu cảm xem Tô Tần. Nhưng là trong mắt lại tràn đầy lửa giận. Giống như phải nhân thiêu chết. Nói bậy, bị nhân chảo vừa vặn. Tô Tần có chút xấu hổ, nàng ho khan một tiếng, ta nhất thời khẩu nhanh nói sai rồi còn không được, một câu khẩu nhanh liền xong việc. Thư Dĩnh trong ngày thường không nói chuyện, đó là nhường nàng, nhưng là nhường nàng nuốt vào này ngậm bồ hòn, đó là tuyệt đối nhận không được, kia còn muốn thế nào. Tô Tần cũng nổi giận, nàng là loại người nào? Trước kia bị nhân cung nhân, hiện tại làm sao có thể bị nhân đè nặng. Nàng cả giận nói, ngươi cho là ta không biết, ngươi cùng cái kia người què thật không minh bạch. Ta tiểu cựu cựu không nói chuyện cho dù, ngươi còn hếch mũi lên mặt, đắn đo thượng ngươi nói cái gì. Thư Dĩnh, Lăng Phong vội vàng ngăn đón nàng, tốt lắm. Các ngươi đừng ầm ĩ, đây là sân huấn luyện, vì trong nhà việc nhỏ ầm ĩ đến ầm ĩ đi, bị nhân nghe được giống nói cái gì. Lăng Phong, ngươi cho ta nói rõ ràng, ngươi có ý tứ gì, nàng như vậy chửi bới ta, ngươi liền trơ mắt xem sao. Thư Dĩnh một phen bỏ ra tay hắn, thật sự là khí quá sức. Thư Dĩnh, ngươi cùng nhất một đứa trẻ so đo cái gì? Nàng là đứa nhỏ. Thư Dĩnh thanh âm đột nhiên cất cao. Ngươi gặp qua lớn như vậy đứa nhỏ sao? Hơn 20 tuổi, vẫn là một đứa trẻ. Nàng không đầu óc sao? Sẽ không nói sao? Có như vậy mắng chửi người sao? Lăng Phong, ngươi coi ta là thành cái gì? Vài ngày nay, luôn luôn có người ở ngầm nói Thư Dĩnh là tiểu tam, là nhị nãi. Thư Dĩnh âm thầm nghe, nhưng cũng không đi phản bác, không đi ngôn ngữ, nhưng là cũng không có nghĩa là trong lòng nàng chính là thoải mái. Nguyên liền nghẹn khuất tâm tình ở Tô Tần châm ngòi chung, lửa giận tăng vọt. Nàng cùng Lăng Phong ở vài năm trước liền nhận thức, là Lăng Phong theo đuổi nàng. Nàng cái kia thời điểm cũng không biết hắn có thê tử. Chờ nàng biết đến thời điểm, đã là chậm quá. Nàng mang thai, Lăng Phong không cho nàng đi, đem nàng vây ở cái kia trong biệt thự. Nàng náo qua, dãy giụa qua, chạy trốn qua, khả không hề ngoại lệ đều bị hắn bắt trở về. Sau này nàng cũng buông tha cho, sinh ra đậu đậu sau, nàng tâm liền triệt để bị thuyên ở. Nàng không lại chạy trốn, duy nhất niệm tưởng chính là nuôi đấng đậu đậu đã lớn. Tất cả mọi người đang mắng nàng, tất cả mọi người nói nàng xứng đáng, nói nàng tự tìm, ai có thể lại lý giải qua nàng. Nàng chính là một nữ nhân sinh ở nông thôn, thật vất vả khảo đến thành thị. Nàng cho rằng chính mình có thể hảo hảo sinh hoạt, có thể giống chính mình tưởng như vậy qua chính mình nguyện ý qua ngày. Nàng cho rằng hết thảy rồi sẽ tốt, nhưng là sự thật lại hung hăng cho nàng một bạt tai. Tiểu tam, bị bao dưỡng, một đám từ ngữ giống như dao nhỏ bình thường nhằm phía nàng. Nàng có thể làm sao bây giờ? Nàng phản kháng không xong, cũng không thể động đậy. Nàng chỉ có đem chính mình tầng tầng ngụy trang, đem chính mình biến thành một phen lợi kiếm, ở người khác công kích chính mình tiền. Tiên hạ thủ vi cường, công kích làm sao không phải vì phòng thủ. Nàng quá ngu ngốc, nàng không có biện pháp, chỉ có thể khuất phục cho sự thật. Ngắn ngủn vài phút, Thư Dĩnh suy nghĩ nhiều lắm sự tình. Sở hữu cảm tình ở giờ khắc này đều hội tụ thành ủy khuất. Nàng đã sớm vô pháp thừa nhận, nếu không có đậu đậu, nàng cố gắng hội vừa chết chi. Lăng Phong, chúng ta chia tay đi, ở mặt thế phía trước. Lăng Phong đem nàng trở thành một cái súng vật dưỡng, nhường nàng ở thế giới thượng sống thành một cái trong suốt nhân. Gia nhân định kỳ thu được gửi tiền, liền sẽ không sẽ tìm nàng, mà nàng làm hắn tình phụ, cũng không đồng ý lại đối mặt trước kia bằng hữu. Nàng vốn là cái tâm cao khí ngạo nhân, nàng bạn có thể tìm được một cái đối chính mình tốt, gần nhau cả đời bạn trai, nhưng là hiện tại cái gì đều không có, chỉ có hắn, cùng vô tận chửi rủa, còn có kia đằng đẵng đêm đen. Vốn tưởng rằng mà thế đều mất, nàng rốt cục có thể cùng với hắn, nhưng mà sự thật lại cho nàng một bạt tai. Nguyên lai mặc kệ tới khi nào, đến người nào thời khắc, thân phận của nàng thủy chung đều không sáng rọi, liền giống như đậu đậu, thủy chung đều chính là một cái tư sinh tử. Lăng Phong chợt ngẩn ra, Tô Tấn không dám tin nở nụ cười. Ngươi nói cái gì? Ta lỗ tai không tật xấu đi. Ngươi nói muốn chia tay. Ngươi khẳng rời đi ta cựu cựu. Tô Tần cười ha ha, dường như nghe được trên thế giới tốt nhất cười chê cười. Ngươi đùa đi, ta cựu cựu nhưng là này căn cứ người phụ trách. Hắn cao như vậy vị trí, là bao nhiêu nhân muốn phàn đều phàn không lên. Ngươi cư nhiên phải rời khỏi. Thư Dĩnh, mệt ngươi thượng qua học, là cái sinh viên, lấy lùi để tiến cũng không phải như vậy dùng đi. Tô Tần, Lăng Phong trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, âm thầm trách cứ. Tô Tần vẫn trụ Lăng Phong thủ, tiểu cựu cựu, ngươi mặc kệ nàng, nàng tài sẽ không rời đi ngươi đâu, nàng còn muốn dựa vào ngươi. Ở mặt thế lý sinh tồn, bảo hộ nàng cùng đứa nhỏ, làm sao có thể hội rời đi, thế nào khẳng rời đi. Lăng Phong, ta nói là thật. Thư Dĩnh thẳng thắn thắt lưng, ngang nhiên đứng thẳng, đứa nhỏ về ta, về sau chúng ta không bao giờ nữa liên hệ, chuyện này liền dừng lại ở đây, nàng thật sự là chịu đủ. Lăng Phong thật là khờ mắt. Hắn không dám tin nở nụ cười, liền bởi vì Tô Tần nói ngươi, bởi vì một câu nhàn thoại. Thư Dĩnh ôm đậu đậu xoay người muốn đi, nghe nói như thế lại ngừng cước bộ. Hắn cư nhiên cho rằng chỉ là vì một câu nhàn thoại. Xem ra nhiều năm như vậy, cảm tình cũng không có thể đem hai người khoảng cách kéo gần. Bọn họ như trước là ông nói gà bà nói vịt. Nàng yên lặng gật đầu, cắn răng nói, đối, bởi vì một câu nhàn thoại, liền là vì một câu này nhàn thoại, nhưng Lăng Phong không biết là, kia không phải một câu nhàn thoại, mà là trăm ngàn câu nhàn thoại, ở hắn không biết thời điểm, ở hắn nhìn không tới địa phương, nàng đã thừa nhận rồi nhiều lắm lời đồn đãi chuyện nhà money hắn chỉ lo chính mình. Chỉ coi nàng là sủng vật đến dưỡng, cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới đi quan tâm một chút tâm tư của nàng. Nàng thật sự quá mệt. Thư Dĩnh, Lăng Phong nổi giận, lời đồn đãi chuyện nhảm. Này tính cái gì vậy? Là có thể thương nàng một phần, vẫn là có thể thương nàng nhất hào. Hắn không hiểu, bước nhanh đuổi theo, không cam lòng. Cứ như vậy bị nàng bỏ xuống. Đào Lâm nghe được Lăng Phong thanh âm, quay đầu nhìn, chỉ nhìn đến Thư Dĩnh ôm đậu đậu bước nhanh ly khai sân huấn luyện. Tỷ, bọn họ giống như cãi nhau. Ta nghe được bọn họ nói muốn chia tay, cố đến túm túm tay áo của nàng. Nhỏ giọng nói, chia tay, ngươi đợi ở trong này, hảo hảo huấn luyện, ta đi đi trở về. Đào Lâm sờ sờ đầu của hắn, bước nhanh đi ra ngoài, đi rồi hai bước lại quay đầu nói, đúng rồi, hôm nay tang thi huấn luyện liền đến nơi đây, các ngươi luyện khác đi. Tô Tần nghe được lời của nàng, lạnh lùng nở nụ cười một chút, đều là nữ nhân, đều là dị năng giả, dựa vào cái gì liền nghe ngươi. Nàng lầu bầu, bước nhanh theo đi ra ngoài. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.